Dấn Linh 13 năm. Chương 3: Cấm đoán. Dứt lời, Lam Dung Cơ mạnh chống người dậy, chịu đựng đau nhức bước xuống giường. Vừa cử động liền động tới vết thương, máu đỏ thấm ướt băng vải màu trắng. Lam Hy Thần cả kinh, vội vã đỡ y về giường. Dung Cơ, đệ làm gì vậy? Thương thế của đệ còn chưa tốt mà. Lam Dung Cơ lẳng lặng thuật lại. Sau khi tỉnh lại, tới trước vách đá quy quấn, quỳ ba canh giờ, diện bích ba năm trong tàn kinh cát, chép lại gia quy, sao chép cổ tịch, ta đều nghe thấy. Lam Dung Cơ vẫn quật cường, muốn rời giường. Lam Hy Thần thấy không lừa được y, vội nói, Dung Cơ, đệ đừng vội, thúc phụ nói, ngươi trọng thương chưa lành, không cần phạt quỳ. Các loại dược liệu quý giá liên tục được đưa đến phòng của Lam Dung Cơ. Y ước chừng nằm hơn nửa tháng mới khó khăn lắm có thể xuống giường mà không đến nỗi động tới vết thương. Lam Dung Cơ vừa có thể xuống giường, ngày đầu tiên liền đến quỳ ở vách đá quy quấn từ sáng sớm. Mặt trời chói chang trên cao, khí trời oi bức. Lam Dung Cơ không nói lời nào, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của chúng đệ tử. Nếu không phải bị ràng buộc bởi gia quy hơn 3.000 điều, chỉ sợ giờ này quanh người Lam Dung Cơ đã sớm có một đám tò mò huyên náo rồi. Trán Lam Dung Cơ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm vào vết thương, đau nhức làm cho y luôn kiên cường cũng phải run rẩy. Biểu cảm vẫn là một mảnh dân đạm phong khinh. Đồng phục Lam gia trắng tinh mơ hồ lộ ra vết máu, dù muốn cũng không giấu được. Lam Hy Thần đem trà lạnh tới, nhưng y một ngụm cũng không uống. Nhìn bộ dáng này của đệ đệ, Lam Hy Thần dù rất đau lòng nhưng lại không thể làm được gì, vội vàng đem tới một chiếc ô muốn quỳ cùng đệ đệ, nhưng không ngờ bị Lam Dung Cơ đẩy ra. Lam Hy Thần nhìn y phục của Lam Dung Cơ nhiễm máu ngày càng nhiều, gấp đến độ muốn chạy ngay tới cầu xin Lam Khải Nhân tha thứ. Lam Khải Nhân thấy môn sinh đắc ý nhất của mình trở thành bộ dáng này, cũng không đành lòng. Ông theo Lam Hy Thần đến trước gác đá quy quấn, nhìn Lam Dung Cơ phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu theo gò má chảy xuống trên y phục thành những đốm tròn lấm tấm. Tóc ướt mồ hôi dính ở trên mặt, môi khô nứt chảy máu, nhưng y vẫn như cũ quỳ thẳng tắp, tựa như không có gì có thể ép cong được sống lưng ấy. Lam Khải Nhân nhìn y như vậy, đáy lòng ẩn đau, ho nhẹ một tiếng, nói, Dung Cơ, đứng lên đi, không cần quỳ nữa. Lam Dung Cơ như cũ mắt nhìn thẳng, nhẹ nhàng nói, thúc phụ, huynh trưởng, hai người về đi. Y vừa nói, làm vết thương nơi khóe miệng bị nứt ra, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống đồng phục Lam gia, thành từng đóa hoa đào đỏ tươi trên y phục tuyết trắng. Lam Khải Nhân than nhẹ một tiếng, Dung Cơ, ngươi đến tột cùng là làm sao? Ngươi ở đây chịu phạt hay là tra tấn chính mình? Lam Dung Cơ nói, có tội, phải chịu. Cuối cùng thấy không lay chuyển được y, Lam Khải Nhân cùng Lam Hy Thần cũng chỉ đành ở một bên, lắc đầu thở dài. Ba canh giờ trôi qua, Lam Dung Cơ chịu đựng đau nhức ở đầu gối, cùng vết thương trên lưng, khó khăn di chuyển hai chân tựa như không phải của mình, cắn răng từng bước một đi về phía tàn kinh cát. Bước chân của y tuy chậm chạp, nặng nề, nhưng vẫn vững vàng kiên định, chỉ để lại phía sau một bóng lưng kiên nghị, lại cô tịch. Ban đầu Lam Khải Nhân nói phạt quỳ, chẳng qua là trong lúc tức giận, muốn cho Lam Dung Cơ một chút giáo huấn, cũng không phải thật lòng muốn y suốt 3 năm, ngày nào cũng phải quỳ 3 canh giờ. Chúng đệ tử cũng cho là Lam Khải Nhân không nhắc tới nữa, liền không cần phải quỳ. Nhưng không ngờ, qua 3 năm, Bất luận trời đông giá rét hay ngày hè oi bức, trời gió hay mưa, mặc cho gió táp mưa sa, mỗi ngày Lam Dung Cơ đều đúng giờ đến trước gách đá quy quấn quỳ ba canh giờ, chưa từng gián đoạn. Phạt quỳ này chính là trọn ba năm. Tàn kinh cát. Lam Dung Cơ một mình ngồi trước án đằng cổ tịch, từ từ đặt bút. Chữ viết đoan chính mà thanh thoát, chữ viết có lực hiên ngang mạnh mẽ hiện trên mặt giấy. Đang chép phạt, ánh mắt vừa đảo, đột nhiên nhìn về án gỗ Ngụy Vô Tiện từng ngồi chép phạt. Đồng tử Lam Dung Cơ co rụt một cái, sững sờ nhìn chằm chằm án gỗ. Dường như Ngụy Vô Tiện đang ở ngay trước mắt, nghiêng thân, dắt chân lên án gỗ, miệng nói thao thao bất tuyệt không ngừng. Đột nhiên, y một câu cũng không nói được, ô ô a a ngọ ngoại hồi lâu, đều phí công. Lại thấy Ngụy Vô Tiện cầm bút lông, viết gì đó trên giấy, rồi ném tới. Chốc lát, hắn lại ngồi trên án gỗ lộn mèo. Trước mắt xuất hiện Ngụy Vô Tiện năm đó khi còn học ở Cô Tô Lam Thị. Lam Dung Cơ giống như một người ngoài cuộc, chứng kiến hết thảy trò xấu của Ngụy Vô Tiện. Xem một hồi, đôi mắt nhạt màu của y hiện lên một mảnh nhu hòa, khóe môi không tự chủ cong lên. Chậm rãi giương tay muốn chạm vào Ngụy Vô Tiện, ảo ảnh trước mắt đột nhiên tan vỡ. Lam Dung Cơ ngẩn ra, không kịp phản ứng, thần sắc trên mặt chỉ còn dư lại một mảnh ảm đạm. Bỗng lạch cạch một tiếng, chiếc bút lông trên tay rơi xuống bàn, mực dãy ra trang giấy, thành những vệt lấm tấm. Tâm tư của Lam Dung Cơ bị kéo về hiện thực. Y cúi đầu nhìn trang giấy, vốn đang đoan đoan chính chính, chép nửa tờ cổ tịch, bây giờ viết đầy Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Từng chữ, chồng lên nhau, đâu còn nhìn ra nét chữ đoan chính, thanh cốt thường ngày. Đáy mắt Lam Dung Cơ lướt qua một tia mỉa mai khó phát hiện, trong lòng là một mảnh lạnh như băng. Lam Dung Cơ là người phùng loạn tất xuất, nhưng suốt ba năm trời lại không xuất hiện. Người trong tu chân giới đều chỉ tưởng y bị phạt diện bích, lại không biết rõ nguyên nhân. Trừ người trong Cô Tô Lam Thị, không có người nào biết y không phải không muốn xuất hiện, mà chẳng qua là trọng thương khó đi. 30 roi giới tiên làm sao có thể lành nhanh được. Trong suốt 3 năm, y không thể nào vận chuyển linh lực. Đại khái là Lam Khải Nhân hạ xuống cấm lệnh, dân thâm bất tri xứ, không một ai được nhắc tới Ngụy Vô Tiện, cho nên trong suốt 3 năm, Lam Dung Cơ không biết được một chút tin tức nào của hắn. Thậm chí thời điểm Ngụy Vô Tiện bị các đại gia tộc bao vây diệt trừ, y cũng hoàn toàn không biết. Dấn linh 13 năm, chương 4, tin ngươi chết. Thoáng cái là đã 3 năm trôi qua, đối với Lam Dung Cơ, mỗi ngày đều ở trong tàn kinh cát, cũng không phải là nhanh lắm. Khó khăn nhất chính là nỗi nhớ nhung chờ đợi vô tận. Y nào ngờ ngoài kia đã sớm long trời lở đất. Thời gian 3 năm này, rất nhiều việc đã thay đổi. Đối với người khác mà nói, Di Lăng lão tổ tung hoành một đời, cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi cái chết. Kỳ hạn 3 năm đã qua, việc đầu tiên Lam Dung Cơ làm là nhanh chóng chạy tới Di Lăng. Đúng lúc gặp Lam Hy Thần mang các đệ tử ra ngoài trị thủy quái, Lam Dung Cơ liền thay Lam Hy Thần rời dân thâm bất tri xứ. Làm cho y bất ngờ là Lam Khải Nhân không nói một lời, liền thả y đi, không nhắc tới một chữ Ngụy Vô Tiện. Đi ngang qua bãi cỏ, ánh mắt Lam Dung Cơ hơi dừng lại. Trên thảm cỏ là một đám cục lông trắng tinh đang nhảy tới nhảy lui. Lam Dung Cơ không tự chủ bước tới, đem thỏ con ôm vào ngực, đưa tay khẽ vuốt lông thỏ mềm mại, con ngươi không tự chủ lóe lên tia ôn hòa. Ngụy Anh, chờ ta. Rời Dân Thâm bất tri xứ, Lam Dung Cơ như nhớ ra điều gì, cước bộ vừa chuyển, mang một thân y phục cô tô nổi bật đến quán rượu trước trấn bán Thiên Tử Tiếu. Tay xách hai giò rượu, chân trước mới vừa bước ra khỏi tiệm, trong đại đường đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, Di Lăng lão tổ hồn phi phách tán, thật sự là trời cũng ủng hộ ngươi. Ngươi còn phải nói, hắn thống lĩnh bách quỷ một đời tung hoành, cuối cùng không phải là rơi vào cảnh bị tà công phản phệ, dạng quỷ cắn xé đó sao? Giết rồi thật tốt, rốt cuộc cũng đem cái tai họa này diệt trừ tận gốc. Nghe nói hắn bị quỷ tướng của mình cắn xé, tươi sống bị xé đến không còn mảnh vụn. Ha ha ha, thật hả hê lòng người. Choang một tiếng, giò rượu trên tay Lam Dung Cơ rơi xuống đất, mảnh vỡ văng đầy đất, rượu lan ra đất, tản mát mùi hương. Lam Dung Cơ cứng đờ, nhấc chân, chậm chạp đi tới trước bàn, cổ họng nghẹn ứ, hỏi. Các ngươi, vừa mới nói, người nào chết? Đương nhiên là Di Lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện nha. Ngụy Anh, người nọ mặt đầy khinh bỉ, chính là hắn, nếu không còn ai có thể là Di Lăng lão tổ chứ. Sau đó bọn họ còn nói cái gì, Lam Dung Cơ không còn nghe thấy. Y không biết mình làm thế nào ra khỏi chỗ đó. Trong đầu y chỉ còn một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại. Ngụy Vô Tiện chết. Y vẫn là khuôn mặt không biểu cảm đó, chỉ là nhìn kỹ mới phát hiện khuôn mặt vốn trắng nõn giờ lại càng trắng thêm mấy phần, trắng bệch gần như trong suốt. Lam Dung Cơ không phân rõ đến tột cùng là cảm thấy như thế nào, đau khổ, bi thương, hối hận. Y không phân rõ, chỉ biết rằng giờ phút này tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt, đáy lòng không ngừng giằng xé, thẳng đến khi móc ra một lỗ to, mặc cho gió lạnh thổi vào, đáy lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng. Tầm mắt y dần mơ hồ, giống như có chất lỏng ấm áp nào đó muốn từ viền mắt trào ra, đáy lòng đau thấu xương, đau đến mức làm cho y cơ hồ không thể đứng thẳng. Sống lưng kia vĩnh viễn luôn luôn thẳng, giờ đây lại còng đi mấy phần. Đầu Lam Dung Cơ trống rỗng, không còn thấy rõ đường đi phía trước. Y không biết mình đến cuối cùng là làm thế nào ngự kiếm bay tới Di Lăng. Vừa đến chân núi đã có thể ngửi được mùi máu tươi mơ hồ trong không khí. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo âu ùn ùn kéo đến, đem y nuốt mất. Lam Dung Cơ một đường lảo đảo lên núi, thấy nơi nơi tan hoang, xung quanh đổ nát thê lương, nhà gỗ dựng lên đều bị đốt thành tro bụi, chỉ còn duy nhất tòa Phục Ma Điện trên đỉnh núi sừng sững không ngã. Tâm đã sớm đau đến chết lặng, chẳng qua là y vẫn không muốn tin tưởng Ngụy Vô Tiện thật sự đã chết. Lam Dung Cơ gắt gao trợn tròn mắt, rất sợ bỏ sót chút gì, nhưng cái gì cũng không tìm được, dù là một khối xương bể, một chút thịt vụn hay là một mảnh tàn hồn. Lật cầm trên tay đàn một khúc Dấn Linh, gió đưa tiếng đàn bay xa, hỏi: Ngươi còn đó hay không? Đang ở phương nào? Có thể về không? Nhưng thủy chung không có một lời đáp lại. Lam Dung Cơ đông tìm tay lật trên núi nhiều ngày, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Y nặng nề quỳ xuống trước Phục Ma Điện, ngón tay cắm sâu vào bùn đất, đầu ngón tay dính đầy bùn đất cùng máu tanh ẩm ướt, đại khái là máu của người kia đi. Bàn tay Lam Dung Cơ run rẩy, bưng một nắm đất bùn lên ôm vào ngực, nhưng không chút nào giảm bớt nỗi đau như san núi đảo biển trong lòng. Y ngồi bệt xuống đất, đầu dùi thật sâu vào khuỷu tay, người từ trước đến nay luôn lạnh lùng, trong trẻo như trích tiên, bây giờ cứ như vậy ngồi yên lặng, chỉ có đôi vai run rẩy bộc lộ cảm xúc của y. Ngụy Anh, Ngụy Anh. Khóe môi không ngừng tuôn ra thanh âm nức nở, nghẹn ngào, run rẩy. Thế nhân chưa từng thấy qua một Lam Dung Cơ như vậy. Nếu để Ngụy Vô Tiền thấy được, nhất định sẽ bị cười nhạo một phen. Có lẽ thời khắc này chỉ có Lam Dung Cơ một mình, một người có thể nghe được.